Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay sau đó, cây thứ hai, cây thứ ba được ném ra. Cuối cùng, Ngô Bình nhảy lên trên, anh lấm lem bùn đất, cảm thấy không thoải mái nên nói: "Chúng ta về khách sạn đi." Nửa giờ sau, một chiếc xe tải dừng ở cửa, một nhóm người vận chuyển gỗ xưa đưa đến phần kinh để Đường Tử Di xử lý. Ngô Bình về khách sạn tắm rửa, thay quần áo xong mới cảm thấy thoải mái. Ông Hoa nhịn mãi, lúc này rốt cuộc không nhịn được mà hỏi: "Tìm được bảo bối chưa?" Ngô Bình đáp: "Những thứ bên trong đã bị nhà họ Huy dùng hết từ lâu. Chuyến này bận rộn mà chẳng kiếm được gì. May mắn là số gỗ kia cũng đáng tiền." Ông Hoa liếc mắt nhìn anh, không biết có nên tin hay không. Thần Triều nói: "Thần Y Ngô, không còn sớm nữa, tôi về trước đây, mai tôi lại đến." Ngô Bình nói: "Được, ngày mai tôi sẽ bắt đầu chữa bệnh cho tiên sinh." Sau khi Thần Triều đi, ông Hoa nói: "Đừng ra vờ nữa, cậu nhặt được rất nhiều bảo bối đúng không?" Ngô Bình cười hì hì: "Tôi biết không thể giấu được ông mà, nhưng cũng không nhiều lắm. Nhà họ Huy đã tồn tại nhiều năm như vậy, đồ tốt đã bị họ dùng hết rồi." Ông Hoa nói: "Cậu thật may mắn, một đám địa tiên còn không tìm thấy, cuối cùng cậu lại được hời." Ngô Bình nói: "Có nghĩa là những thứ này đều có duyên với tôi." Lúc này, anh không nhắc gì đến Huy Long Tranh. Ông Hoa không hỏi thêm, chỉ nói: "Lần này cũng tạm gọi là mỹ mãn." Ngô Bình nói: "Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao?" Ông Hoa gật đầu: "Huy Long Tranh, gia chủ nhà họ Huy, dùng bí thuật chạy trốn. May mà ông ta bị thương nặng, trong thời gian ngắn không thể trở lại." Ngô Bình nói: "Nếu ông ta bị thương nặng thì không chừng đã chết rồi." Ông Hoa nói: "Tốt nhất là chết đi cho đỡ phiền phức. Cậu nhóc, tôi đã giải quyết phiền phức cho cậu rồi, cậu hãy giúp tôi luyện chế đan hoàn hồn càng sớm càng tốt." Ngô Bình cười nói: "Đừng lo lắng, tôi sẽ làm càng sớm càng tốt." Ông Hoa có vẻ rất mệt, liền bay sang một bên chợp mắt. Lúc này Ngô Bình mới ngồi xuống, cảm nhận sự thay đổi mới trong cơ thể. Lá phôi của đạo trùng biến thành lá, gọi là lá đạo. Trên mỗi lá đều có hình tiên văn mờ ảo. Hai chiếc lá và hai loại tiên văn đang toát ra tiên lực kỳ lạ, nuôi dưỡng thể xác và thần hồn của anh. Theo ghi chép, loại lá do đạo trùng trồng được gọi là lá đạo. Mỗi loại lá đạo đại diện cho một loại tiên thuật. Tuy nhiên, lá đạo của anh vẫn chưa phát triển hoàn toàn. Ngoài những thay đổi của đạo trùng, anh cũng hấp thu một phần sinh lực và thần hồn của Huy Long Tranh. Anh cảm thấy sinh lực của mình đã tăng lên ít nhất 70%, sức mạnh của thần hồn đã tăng hơn gấp đôi. Điều này làm cho thần niệm của anh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nửa đêm anh mới lên giường nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy đã là 8 giờ ngày hôm sau. Anh gọi một ít đồ ăn sáng rồi mời Thần Chiếu và Vạn Phùng Xuân đến dùng bữa cùng. Sau bữa ăn, anh chuẩn bị một chút rồi bắt đầu điều trị cho Vạn Phùng Xuân. Con sâu trong não của Vạn Phùng Xuân là sâu quỷ ăn não, không khó để diệt trừ nó. Anh khơi dậy chân lực thuần dương, liền cảm giác được tiên lực thuần dương chí cương chí dương, lập tức bắt được sâu quỷ. Con sâu quỷ co ro trong một khoảng không nhỏ, gào thét không ngừng. Trong chốc lát, nó đã hóa thành làn khói và biến mất. Toàn thân Vạn Phùng Xuân thả lỏng, cảm giác khó chịu cũng biến mất, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Ông ta cúi đầu với Ngô Bình: "Vạn Phùng Xuân này sẽ nhớ mãi công ơn của thần y Ngô." Ngô Bình nói: "Ông Vạn, tôi và ông là đồng nghiệp của nhau, sau này chúng ta nên qua lại trao đổi nhiều hơn." "Đúng vậy, sau này tôi phải đến thăm thần y Ngô nhiều hơn để thỉnh giáo y thuật." Ông ta ngồi một lúc liền tạm biệt và rời đi. Sau khi Vạn Phùng Xuân rời đi, Thần Chiếu hỏi: "Thần y Ngô, vết thương của tôi phải trị như thế nào?" Ngô Bình nói: "Vết thương của ông rất nghiêm trọng, đặc biệt thương tổn thần hồn rất khó chữa. Muốn khôi phục, tôi nhất định phải luyện chế ra một viên đan dược. Hiện tại, tôi chỉ có thể tạm thời áp chế vết thương của ông, ngăn cản cho nó không tệ hơn. Thần Triều nói. Vậy xin nhờ thần y Ngô. Nói xong, Ngô Bình thực hiện châm cứu và dùng chân khí để trị liệu cho ông ấy. Sau hơn một giờ, anh thu kiếm lại, yêu cầu thần chiếu ngồi điều tiết hơi thở, sau đó rời khỏi khách sạn. Buổi sáng lúc điều trị cho thần chiếu, Đào Nhiêu Tuyết đã gọi điện và giận dỗi việc tối qua anh rời đi mà không nói lời tạm biệt. Hôm qua anh đi vội nên không kịp chào Đào Nhiêu Tuyết, anh quyết định mời cô ấy đi ăn vào buổi trưa. Trong một nhà hàng ở Thạch Thành, khi Ngô Bình đến, Đào Nhiêu Tuyết đã ngồi đó đợi anh. Nhiêu Tuyết, anh vẫy tay từ xa. Đào Nhiêu Tuyết mời anh ngồi xuống và nói. Em còn tưởng anh Ngô ghét bỏ em, hại em cả đêm ngủ không ngon. Ngô Bình nói. Nhiêu Tuyết, em là ái phi của anh mà, sao anh nữa ghét bỏ em được? Đào Nhiêu Tuyết lườm anh một cái, nói. Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Tập đoàn Miêu Dược bây giờ đang gặp khó khăn, anh có thể giúp em được không? Ngô Bình ngạc nhiên. Giá trị thị trường của tập đoàn không phải đã tăng gấp đôi sao? Chẳng lẽ lại có phiền phức sao? Đào Như Tuyết cười khổ. Mấy năm trước, bố em bắt đầu tham gia vào lĩnh vực bất động sản, nhất quyết xây nhà kiếm tiền. Bây giờ, chuỗi vốn của công ty bất động sản trực thuộc tập đoàn Miêu Dược bị đứt. Tháng trước còn xuất hiện nợ tín dụng nữa. Ngô Bình nhíu mày. Tại sao không nói cho anh biết chuyện lớn như vậy sớm hơn? Đào Như Tuyết thở dài. Tháng trước em mới phát hiện ra rằng bố em đã giấu em. Bây giờ nhà em định bán một số cổ phần của tập đoàn Miêu Dược để lấy tiền mặt. Anh còn nhớ Vương Thận hôm qua không? Em đang đàm phán với anh ta, nhưng anh ta ra giá quá thấp. Ngô Bình nói. Anh ta ra giá bao nhiêu? Đào Như Tuyết đáp. Theo giá trị thị trường, giá trị của tập đoàn là 500 tỷ, nhưng định giá mà anh ta đưa ra chỉ là 200 tỷ, và anh ta muốn dùng 50 tỷ để chiếm 25% cổ phần của tập đoàn. Ngô Bình cười lạnh. Tên này ép giá cũng giỏi đấy. Đào Nhiêu Tuyết nói. Em suy nghĩ mãi, quyết định không thể để người ngoài chiếm hời. Thế nên em mới tìm anh. Giá thì cứ theo giá của Vương Thận. Ngô Bình cười nói. Thế thì không phải em bị thiệt thòi sao? Đào Nhiêu Tuyết khẽ thở dài. Ít nhất bán cho anh thì em cũng đỡ sót. Ngô Bình nghĩ một lúc hỏi. Khoản thâm hụt vốn của công ty là bao nhiêu? Đào Nhiêu Tuyết nói. Khoảng 35 tỷ. Ngô Bình nói. Thế này nhé, anh sẽ đưa cho em 40 tỷ và lấy 10% cổ phần. Đào Như Tuyết hơi ngạc nhiên. 40 tỷ lấy được 20% cổ phần, tại sao anh chỉ lấy một nửa? Ngô Bình cười nói. Giữa anh và em không cần phải câu nệ chuyện này. Nói xong, anh lấy cổ thần cơ trong lòng ra và đặt nó vào lòng bàn tay của Đào Như Tuyết. Cổ thần cơ lúc này muốn đi theo Ngô Bình hơn. Khi thấy Ngô Bình không cần nó nữa thì nó kêu loạn lên, không chịu xa anh. Đào Nhiêu Tuyết rất xấu hổ nói. Cái đồ không có lương tâm, chẳng lẽ tao không phải chủ của mày à? Ngô Bình cười nói. Tiểu thần, mày đi theo Nhiêu Tuyết một khoảng thời gian, giúp cô ấy điều dưỡng sức khỏe, sau này tao sẽ có thưởng cho mày. Lúc này cổ thần cơ mới ngừng gây rắc rối, nó ngoan ngoãn bò vào. Đào Nhiêu Tuyết lắc đầu và nói. Ôi, thất bại thật, em bị một con sâu ghét bỏ này. Món ăn được dọn lên, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện. Đang ăn dở thì Ngô Bình nhận được một tin nhắn, hóa ra là từ Bào Thái gửi. Trong tin nhắn, ông ta hẹn gặp anh tại Đạo quán Hoa Anh Đào ở Thạch Thành vào lúc 9 giờ tối nay. Anh cười lạnh, không đáp lại. Vài phút sau, Bào Thái gọi tới, ông ta lạnh lùng nói. Tên họ Ngô kìa, thứ mà cậu hạ lên người tôi đã có cao nhân giúp tôi loại trừ rồi. Cậu có giỏi thì tối nay hãy đến gặp tôi ở đạo quán. Ngô Bình khẽ thở dài, nói. Bao Thái, vốn là 3 tỷ là giải quyết được, vậy mà ông cứ nhất quyết thích trả giá đắt hơn à? Được thôi, nếu ông không biết điều, thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của ông. Bao Thái hừ lạnh. Cậu đến đây đi, rồi khoác lác cũng chưa muộn. Nói xong, ông ta liền cúp máy. Đào Như Tuyết hỏi. Có chuyện gì vậy? Ngô Bình nói. Không có gì, là chuyện nhỏ thôi. Đào Nhiêu Tuyết cười nói. Ăn tối xong đi với em đến chỗ này được không? Ngô Bình hỏi. Ở đâu vậy? Một đàn anh lâu năm không gặp của em hẹn vài đàn em và đàn anh cùng gặp mặt. Em không muốn đi một mình nên muốn mời anh cùng đi với em. Sự lo lắng thoáng hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp của cô ấy. Ngô Bình tò mò hỏi, Như Tuyết, tiền bối của em có lai lịch gì? Dường như em không muốn đi lắm. Đào Như Tuyết nói, sư huynh em là một thiên tài về cổ thuật. Hắn đã nhận bố em làm sư phụ 10 năm trước. 5 năm sau đó xuất sư. Sau đó hắn đi sông pha giang hồ. Bọn em đã không gặp nhau suốt mấy năm. Bố của Đào Như Tuyết đã nhận khá nhiều đệ tử, tổng cộng hơn 20 người, nhưng chỉ có Đào Như Tuyết và người sư huynh này là được chân truyền. Người này tên là Ma Đồ, lớn hơn Đào Như Tuyết 2 tuổi, hiện là nhân vật nổi tiếng trong giới giang hồ, có biệt danh là Tiểu Cổ Vương. Với tài luyện cổ của mình, Ma Đồ đã trở thành người giàu bậc nhất tỉnh G, một nhân vật lớn trong thế giới ngầm, đồng thời là một ông trùm trong giang hồ. Nghe Đào Như Tuyết nói, anh cười hỏi, có vẻ như em không thích tên Ma Đô này lắm nhỉ? Đào Như Tuyết suy nghĩ một chút, nói, nói thế nào nhỉ? Từ khi còn bé, em đã cảm thấy hắn lòng dạ sâu xa, nhiều mưu mô. Mấy năm gần đây hắn cũng liên lạc với em, bảo em đến chỗ hắn, nhưng em đã từ chối. Tuy nhiên, các sư huynh sư muội của em cũng qua lại khá nhiều với hắn. Hắn giờ đã là một nhân vật lớn, ngay cả bố em cũng vô cùng khách sáo với hắn. Đào Như Tuyết nói, phải rồi, hình như hắn còn bái một nhân vật rất lợi hại làm sư phụ, đó là võ vương của tỉnh G. Ngô Bình nói, được rồi, lát nữa anh sẽ đi cùng em. Sau bữa tối, Ngô Bình lái xe đến đảo Thường Lãng với Đào Như Tuyết. Đảo Thường Lãng nằm trong hồ Đông Dương, diện tích hơn 10 km², cách đây vài năm đã được người ta nhận thầu để xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng tên là khu nghỉ dưỡng Thường Lãng. Xe chạy đến bãi đỗ xe bên sông, cả hai bắt chuyến phà đến đảo Thường Lãng. Trong hồ có muôn ngàn con sóng xanh biếc và lấp lánh, có thể nhìn thấy cá bơi thấp thoáng dưới nước. Hồ Đông Dương là hồ nước ngọt lớn thứ tư với diện tích rộng lớn. Ngô Bình vươn tay xuống nước, ngón tay anh khẽ rung phát ra chấn động đặc biệt, thu hút vài con cá đến. Anh đưa tay vỗ nhẹ vào một con cá, khiến nó ngất đi, rồi tóm lấy nó và đưa cho Đào Như Tuyết. Đào Như Tuyết trợn mắt nhìn anh. Anh cứ như một đứa trẻ ấy. Ngô Bình cười hì hì rồi búng vào đầu con cá. Nó lại quẫy mạnh, sau đó anh ném nó xuống hồ. Cô gái chèo thuyền ngạc nhiên hỏi, anh này, sao anh làm được thế? Ngô Bình nói, tôi tiện tay bắt được thôi. Nói xong anh lại đưa tay xuống nước. Lần này anh bắt được một con cá trích nặng hơn 2 kg. Cô gái rất ngạc nhiên và nói, anh này, có phải anh là nhà ảo thuật không? Đào Như Tuyết cười nói, cô không cần để ý tới anh ấy đâu. Ngô Bình hỏi cô gái, người đẹp này, hôm nay có nhiều khách trên đảo Thương Lãng không? Cô gái nói, hôm nay khu nghỉ dưỡng được một khách hàng lớn đặt thầu nên không có nhiều khách. Anh có phải là bạn của khách hàng lớn đó không? Ngô Bình đáp, đúng vậy, chúng tôi đều là bạn của Ma Đô. Cô gái cười nói, đúng vậy, hắn họ Ma. Hôm qua hắn đã bao cả khu nghỉ dưỡng Thương Lãng rồi, có rất nhiều người kỳ quái đến. Ngô Bình thầm giật mình, ngày hôm qua có rất nhiều người kỳ quái đến, kỳ quái thế nào? Cô gái suy nghĩ một hồi rồi nói, có một người đàn ông đầu rất to, cao hơn 2 mét, dáng vẻ trông như dã thú. Còn có một người đàn ông chỉ có một mắt, nhưng đôi mắt của anh ta rất đáng sợ, giống như một rắn độc vậy. Có một người đàn ông lập dị khác còn ăn côn trùng, mặc quần áo rách nát, có mùi rất lạ. Ngô Bình hỏi, những kẻ lập dị này đã đi chưa? Cô gái lắc đầu, vẫn chưa đi, đang ở trên đảo. Ngô Bình không hỏi thêm câu nào nữa, anh trầm ngâm. Khi thuyền đến bến tàu, cả hai cùng xuống thuyền. Cách đó không xa có một vài người đứng đó, nói cười rôm rả. Nhìn thấy Đào Như Tuyết, họ vẫy tay, Như Tuyết ơi! Đào Như Tuyết cười nói, các sư huynh, đã lâu không gặp. Phía đối diện có 5 người, 3 nam 2 nữ, có một người đứng ở giữa. Hắn khoảng 24-25 tuổi, mặc một bộ âu phục màu trắng, không cao nhưng rất đẹp trai. Người đàn ông cười nói, Như Tuyết, anh có sợ em không tới đấy? Đào Như Tuyết cười nói, sư huynh, bữa tiệc do anh tổ chức thì tất nhiên em phải tới chứ. Tiện thể em giới thiệu luôn, đây là bạn trai của em, Ngô Bình. Khi họ nghe thấy từ bạn trai, biểu cảm của cả năm người đều hơi kỳ quái. Người thanh niên sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười. Hóa ra Nhiều Tuyết đã có bạn trai rồi à? Ngô Bình gật đầu và nói. Xin chào. Người đàn ông gật đầu. Được rồi, chúng ta vào khách sạn nói chuyện đi. Họ đi vào khu nghỉ dưỡng, nơi đây có đầy những tòa nhà cổ kính và thiết kế kiểu vườn tược Giang Nam. Toàn bộ khách sạn được xây dựng trong một khu rừng trúc lớn màu tím. Bây giờ đã là tháng giêng, tiết trời chuyển lạnh, trong rừng trúc phủ một lớp lá rụng. Khi đi qua rừng trúc, một trong những sư huynh của Đào Như Tuyết đi phía sau. Đột nhiên, anh ta đưa tay chỉ vào áo của Ngô Bình. Điều này rất đột ngột, nhưng quyền ý của Ngô Bình đã đến đại thành, tâm ý như thần. Đối phương vừa mới có địch ý với anh là anh biết ngay. Anh không thèm quay đầu lại, vùng tay tung ra một cú đấm. Âm, người đàn ông có tu vi luyện khí đại chu thiên, làm sao có thể chịu được cú đấm của Ngô Bình? Tay anh ta mới duỗi được một nửa đã bị Ngô Bình hất tung lên không trung. May mắn cho anh ta là Ngô Bình nương tay, cú đấm này chỉ sử dụng 1/10 sức mạnh. Nhưng ngay cả như vậy, người đàn ông đã bị đánh đến mức nôn ra một đống máu. Anh ta không thể đứng dậy sau khi tiếp đất. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Đào Như Tuyết cũng nhìn về phía Ngô Bình. Vẻ mặt Ngô Bình rất nghiêm trọng. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông trên mặt đất, hỏi: Tại sao anh lại đánh lén tôi? Người đàn ông phun ra một ngụm máu, giận dữ nói: Anh đang nói bậy. Tôi đánh lén anh khi nào vậy? Anh đột nhiên quay lại và đấm tôi. Như Tuyết, anh ta là cái quái gì vậy? Sao anh ta dám đánh anh không lý do như thế? Ngô Bình không giải thích, chỉ cười lạnh. Đào Như Tuyết lạnh nhạt nói: Ngô Bình sẽ không nói dối tôi. Sư huynh à, anh không nên đánh lén anh ấy. Anh ấy là một cao thủ võ học, anh chưa chết là may lắm rồi đấy. Người đàn ông không khỏi sợ hãi. Hóa ra Ngô Bình là một cao thủ. Mà đồ cao mày nói: Anh Ngô, tại sao anh lại làm tổn thương sư đệ của tôi? Ngô Bình lạnh nhạt nói: Tôi nói rồi, chính anh ta đã tấn công tôi trước. Tôi không giết anh ta là nể mặt anh rồi đấy. Còn nói nữa thì tôi đánh cả anh luôn. Đây là sự kiêu ngạo của nhân tiền. Nếu anh lý luận với tôi sẽ lý luận với anh. Nếu anh không lý luận với tôi sẽ đánh nhau với anh. Sắc mặt Ma Đồ rất tệ. Hắn lờ mờ cảm thấy người đàn ông xuất hiện đột ngột này không dễ chọc vào. Nhưng ngay sau đó, hắn kiềm chế cơn tức giận, lạnh nhạt nói: Hẳn là hiểu lầm, mọi người đừng nóng giận. Họ tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua rừng trúc rồi đến một sân rộng. Họ vào trong phòng khách ngồi xuống. Người phục vụ bưng trà và hoa quả đến. Ngô Bình không khách sáo, anh lấy một nắm hạt dừa, vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Anh cảm thấy những người này đều rất kỳ lạ, trông không giống như đang tham dự một bữa tiệc. Ma Đô nói: Các vị sư huynh, sư tỷ, tôi đi một lát rồi quay lại ngay. Nói xong, hắn đi trước. Ngay khi hắn rời đi, một người phụ nữ khoảng ngoài 30 tuổi mặc chiếc váy đỏ tươi cười hỏi: Như Tuyết, bạn trai của em đến từ đâu vậy? Đào Như Tuyết nói: Anh ấy là người tỉnh này. Sư tỷ nói: Là dân địa phương à? Tốt lắm, vậy nhà cậu Ngô đây làm nghề gì? Ngô Bình cười nói: Tôi là bác sĩ, nhà tôi làm kinh doanh. Sư tỷ mỉm cười nói: Tôi tên là Tống Vân, tôi là sư tỷ của Như Tuyết, nhà chồng tôi ở Thạch Thành. Ngô Bình không có hứng thú tán gẫu với người phụ nữ này, vì vậy anh nói với Đào Như Tuyết: Như Tuyết à, phong cảnh bên ngoài rất đẹp, chúng ta đi xem một chút đi. Đào Như Tuyết biết anh có chuyện muốn nói nên gật đầu, đứng dậy đi theo anh ra ngoài. Khi đến chỗ đông người, Ngô Bình thì thào: Như Tuyết, những người này rất kỳ quái. Hơn nữa, không phải sư huynh của em ở tỉnh G sao? Sao lại đến tỉnh K tổ chức tiệc? Đào Như Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói: Em cũng ngạc nhiên. Đáng lý ra, hắn sẽ tổ chức một bữa tiệc ở tỉnh G hoặc ở Biên Nam. Tổ chức ở tỉnh K thì không hợp lý lắm. Ngô Bình lạnh nhạt nói: Chỉ có một khả năng, bữa tiệc này nhắm vào em. Bởi vì em ở tỉnh Ca, thế nên bữa tiệc cũng tổ chức ở tỉnh Ca. Đào Như Tuyết sửng sốt: Hắn tới tìm em sao? Ngô Bình nói: Khả năng cao là thế, vì vậy chúng ta phải cẩn thận. Anh biết rõ sự nguy hiểm của giang hồ, lòng dạ con người sâu như bể nên cẩn thận thì hơn. Nghe những gì anh nói, Đào Nhiều Tuyết không khỏi căng thẳng, nói: Ngô Bình, anh nghĩ Mado định làm gì? Có lẽ hắn thích em, Ngô Bình nói. Đào Nhiều Tuyết lắc đầu. Em hiểu rõ Mado, hắn không thích phụ nữ. Ngô Bình sừng sốt. Hắn không thích phụ nữ sao? Đào Nhiều Tuyết nói. Kệ đi, đã đến rồi thì mọi chuyện cứ tùy cơ ứng biến. Không bao lâu sau khi bọn họ đi ra, họ nghe thấy Tống Vân gọi Đào Nhiều Tuyết. Nhiều Tuyết, em đang làm gì thế? Vào đây nói chuyện đi. Đào Nhiều Tuyết đành phải quay lại phòng khách. Ngô Bình không đi vào, anh ngồi trong một cái đỉnh nhỏ, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Thuốc lá anh hút khác với những người khác, thuốc do anh tự làm, thành phần gồm có lá nhân sâm, bột mật rắn, vân vân. Đặc biệt, khi hút sẽ rất dễ bị nghẹn. Hút thuốc lá tuy không dễ hút, nhưng có tác dụng xua đuổi côn trùng, xoa dịu tinh thần. Mùa hè không sợ muỗi đốt, mùa đông không sợ cảm lạnh. Một điếu thuốc chưa dứt, trong phòng khách đã vang lên những tràng cười và tiếng cười nói rôm rả, như đang nói về một điều gì đó rất buồn cười. Sau vài phút, tiếng cười ngừng lại, Ngô Bình khẽ nhíu mày. Tại sao không có giọng nói của Đào Nhiều Tuyết? Đôi tai của anh rất thính, mặc dù anh không thể nhìn thấy tình hình trong phòng, anh vẫn có thể nghe được nội dung cuộc trò chuyện của mọi người. Nhưng vào lúc này, chỉ có mấy người đang nói chuyện, không có giọng nói của Đào Nhiều Tuyết. Anh lập tức vứt bỏ điếu thuốc, bước nhanh vào phòng khách. Vừa vào đến cửa, Tống Vân liền đi ra, cười nói: Sư đệ này, cậu là bác sĩ, có thể giúp tôi xem một chút được không? Ngô Bình mặc kệ cô ta, anh xoay người đi vào phòng khách. Lúc này không hề có bóng dáng của Đào Nhiều Tuyết trong phòng khách. Trái tim anh trùng xuống, anh hỏi: Nhiều Tuyết đâu? Một người đàn ông trung niên đứng lên, lạnh nhạt nói: Nhiều Tuyết đi gặp sư đệ Mã rồi, đừng quấy rầy họ. Ngô Bình cười lạnh, anh đưa tay bóp chặt bà vai người đàn ông. Người đó vô cùng đau đớn, liền hét lên: Buông ra, đau quá. Sắc. Ngô Bình càng dùng sức hơn, nói: Nói cho tôi biết, Nhiều Tuyết đã đi đâu? Người đàn ông trung niên chịu không nổi, nói: Đi ra sân sau rồi. Ngô Bình nắm lấy tóc kẻ này, lạnh lùng nói: Các người gọi Đào Nhiều Tuyết đến đây làm gì? Nói mau. Hai mắt anh lộ ra sát ý. Người đàn ông trung niên sợ tới mức run lẩy bẩy, nói: Không biết, sư đệ Mã gọi chúng tôi tới mà. Ngô Bình nhìn hai người kia, họ hoảng hốt nói: Chúng tôi cũng không biết. Ngô Bình ném tên kia đi rồi đi ra đằng sau. Sau phòng khách có một cánh cửa gỗ dày nặng bị khóa từ bên ngoài. Anh bước tới ấn mạnh, nội lực liền tuôn ra mạnh mẽ. Một tiếng rầm vang lên, hai cánh cổng văng ra mấy mét, đập mạnh xuống mặt đất. Ngô Bình bước qua cổng và nhìn thấy một con đường đá trước cổng, nó dẫn đến một sân khác. Anh đi dọc theo con đường và nhìn thấy cổng sân, có hai người đang đứng đó. Hai người này, một người là người khổng lồ cao hơn 2m3, chỉ mặc một chiếc quần đùi da thú trong thời tiết lạnh giá, trên tay còn cầm theo một cây chùy răng sói. Ngay cả cây chùy cũng cao hơn 2m, bên trên đều là gai. Trên cơ thể người đàn ông khổng lồ toàn là cơ bắp cuồn cuộn, đôi mắt vừa to vừa hung tợn, trông giống như một con thú hoang. Bên cạnh là người đàn ông một mắt, mặc quần áo vải, con mắt tỏa ra ánh sáng hung ác. Bàn tay của người đàn ông một mắt thon và dài, có hai thanh phi đao giấu trong lòng bàn tay. Hắn có vẻ là cao thủ dùng phi đao. Khi Ngô Bình còn cách cổng 10m, người một mắt lạnh lùng nói: Tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ lấy mạng cậu. Ngô Bình dừng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông một mắt. Tu vi của người một mắt không hề yếu, là cao thủ cảnh giới thần. Phi đao của anh không giết được tôi đâu, anh lạnh nhạt nói. Anh có thể thử xem. Phút, một tia sáng lạnh lẽo bay sát mặt đất, sau đó đột nhiên xéo lên trên, nhắm thẳng vào tim Ngô Bình. Một luồng sáng lạnh khác bay tới, nhắm vào khuôn mặt của anh. Ngô Bình xua tay, dễ dàng đón lấy thanh phi đao. Đồng thời, anh dùng chân phải đá bay thanh phi đao kia. Không đợi đối phương hoàn hồn lại, anh đã vung tay lên, phi đao phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Thoáng cái đã bắn xuyên qua tim của người đàn ông một mắt, máu bắn ra tung tóe, hắn lắc lư rồi ngã xuống đất. À! Gã đàn ông to lớn vô cùng tức giận, giống lên một cách điên cuồng. Gã vung chùy giáng xuống mặt Ngô Bình. Ngay lúc cây chùy rơi xuống, Ngô Bình bất ngờ đến gần gã đàn ông to lớn và đấm vào bụng gã. Phụt! Chân lực kinh khủng xuyên thấu qua cơ thể, sau đó bùng nổ trong cơ thể gã. Gã đàn ông to lớn phun ra một ngụm máu, sau đó máu chảy ra từ từng lỗ chân lông, thậm chí nhãn cầu gã cũng đỏ lên. Cây chùy đập xuống đất, gã đứng thẳng, đầu gục xuống, chết ngay tại chỗ. Sau khi giết liên tiếp hai người, Ngô Bình tiếp tục đi. Đi qua cổng, anh nhìn thấy một đạo sĩ đang đứng trong sân, tay cầm một thanh trường kiếm, đầu kiếm chỉ xuống đất. Đạo sĩ nhìn khoảng 40 tuổi, râu đen rũ xuống ngực, trông khí chất cũng khá bất phàm. Thấy Ngô Bình bước vào sân, ông ta nói: "Tên kia, cậu nên đi khỏi đây, nếu cậu đi tiếp, bần đạo chỉ đành giết cậu." Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Ông tu luyện đến tiên thiên cũng không dễ dàng gì, tôi không giết ông, mau lui ra." Đạo sĩ khẽ mỉm cười: "Đã nhiều năm không có ai dám nói chuyện với bần đạo như vậy, cậu muốn chết thì bần đạo sẽ cho cậu được toại nguyện." Nói xong, một luồng ánh kiếm liền bay ra. Người trong ngày vừa ra tay là biết được thực lực của nhau. Kiếm pháp của vị đạo sĩ này rất mạnh, nhanh và chính xác, thanh thoát khó lường. Đinh! Tay của Ngô Bình duỗi vào trong ánh kiếm liền tản ra. Hai ngón tay anh kẹp lấy mũi kiếm của người kia. Đạo sĩ liền kinh hãi kêu to: "Không thể nào!" Ngay khi Ngô Bình đưa kiếm về phía trước, chuôi kiếm đánh vào tim đạo sĩ, ông ta rên rỉ lùi lại vài bước rồi phun ra một ngụm máu. Khoảng cách giữa tiên thiên và nhân tiên quá lớn, cho dù có cầm được thanh kiếm, Ngô Bình cũng có thể làm ông ta bị thương. "Đi đi!" anh lạnh nhạt nói. Đạo sĩ không dám hò hè cầu gì, ông ta chắp tay vái lại Ngô Bình, cảm ơn anh không giết mình, rồi tránh sang một bên. Có một tòa nhà nhỏ bên ngoài sân. Lúc này, cửa tòa nhà đang đóng lại, Ngô Bình đạp cửa bước vào sảnh. Vừa bước vào, trong sảnh ngập trong khói lửa, khói có màu vàng xanh và có mùi hắc. Ngô Bình nín thở, lạnh lùng nói: "Ma đồ, cút ra đây!" Giọng một người phụ nữ vang lên từ phía trước. "Đừng la hét, cậu nhóc, cậu đã bị đầu độc bằng độc hủ tâm, sẽ không thể sống sót sau một phút." Khói độc này mạnh đến mức có thể xâm nhập vào máu qua da, ngay cả khi đối phương không thở. May mắn là chân khí thuần dương của Ngô Bình rất mạnh, độc tố vừa xâm nhập sẽ bị đốt cháy thành tạp chất, không thể gây sát thương cho anh. Ngô Bình cười lạnh: "Thứ khói độc còn co này thì làm gì được tôi?" Anh dùng quỷ thần bộ, ngay lập tức bước đến một cánh cửa. Anh chỉ vỗ một cái cửa đã hoàn toàn bị đập vỡ. Một tiếng hô kinh ngạc đột nhiên vang lên từ bên trong. Một người phụ nữ trung niên nấp sau cánh cửa, ăn mặc rách rưới và bốc mùi hôi thối. Khi bà ta nhìn thấy Ngô Bình xông đến, bà ta giơ tay lên, một đám khói xanh bốc ra. Bà ta có thủ pháp cao siêu, làn khói xanh ngưng tụ thành hình bàn tay người, ào tới chỗ Ngô Bình. Ngô Bình đột nhiên thở ra một hơi giống như một ngọn gió. Nó thổi bay làn khói xanh về chỗ người phụ nữ. Bà ta không kịp né tránh, bị toàn bộ làn khói xanh pha vào mặt. Ngay lập tức, khuôn mặt của bà ta tái xanh như thể bị bôi sơn. Đôi mắt người phụ nữ đầy hoảng sợ và kinh hoàng. Bà ta che mặt và hét lên. Ngay sau đó, máu của bà ta chuyển sang màu xanh lam. Sau đó da toàn thân cũng chuyển sang màu xanh lam. Lúc này bà ta không nói nên lời, ngã quỵ xuống đất. Những bong bóng màu xanh xuất hiện từ mắt, mũi, miệng bà ta. Ngô Bình hờ lạnh, anh nhảy vọt lên không trung thì nghe thấy một tiếng rầm, liền xông thẳng lên lầu 2. Sau đó anh lại vọt lên tiếp, đột phá tầng 3, 4, cuối cùng lao lên mái nhà rồi leo lên cao nhìn về phía xa xăm. Lúc này, trong một tòa nhà cách đó vài trăm mét, Đào Như Tuyết đã hôn mê, cô ấy nằm trên một chiếc bàn dài. Ma Đồ đứng ở bên cạnh, cạnh hắn là hai người trung niên, một nam một nữ. Người phụ nữ trung niên nói: "Cậu chủ, có được cổ thần cơ của nhà họ Đào thì tu vi của cậu nhất định sẽ tăng vọt." Ma Đồ cười nói: "Tôi biết đến sự kỳ diệu của cổ thần cơ khi tôi học ở nhà cô ấy, nhưng lúc đó nó chưa đủ để khiến tôi phải có được nó. Nhưng tôi không ngờ rằng cổ thần cơ lại tiến hóa." Người phụ nữ trung niên nói: "Cậu chủ, cậu tinh thông cổ thuật, trong tay lại có cổ đàn. Một khi có được cổ thần cờ, cậu có thể khiến nó tiếp tục tiến hóa. Mà Đồ gật đầu. Đúng vậy, tôi nghe nói từ người nhà họ Đào rằng mỗi khi cổ thần cờ tiến hóa, chủ nhân của nó có thể thu được lợi ích rất lớn. Còn nó, tôi nhất định có thể trở thành điện tiền. Người đàn ông trung niên do dự một chút rồi nói. Cậu chủ, nhà họ Đào là thế gia về cổ thuật, quan hệ rộng rãi ở biên Nam. Nếu hôm nay chúng ta giết Đào Như Tuyết, nhà họ Đào nhất định sẽ báo thù. Mà Đồ lạnh nhạt nói. Khi tôi trở thành địa tiên rồi, thì nhà họ Đào là cái thá gì chứ? Chú Đinh, chú lo lắng thừa rồi. Người đàn ông trung niên được gọi là chú Đinh gật đầu. Cậu chủ nói phải, là do lão nô suy nghĩ nhiều. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng nổ lớn, mặt đất chấn động một hồi, bức tường cách đó hơn 10 mét bị nổ ra một cái lỗ lớn. Trong khói lửa, Ngô Bình sải bước đi tới. Nhìn thấy Đào Như Tuyết bất tỉnh, trong mắt anh lóe lên một tia lạnh lùng. Anh nói, anh định làm gì? Mà Đồ sừng sốt trước sự xuất hiện của Ngô Bình. Chẳng lẽ nhiều cao thủ nhiều vậy lại không thể khống chế được Ngô Bình sao? Anh cũng có bản lĩnh đấy. Đáng tiếc, dù có tu vi cao đến đâu thì trước mặt tôi cũng vô dụng. Hắn huýt sáo, vô số con ong độc rơi từ trên trần nhà xuống rồi lao thẳng về phía Ngô Bình. Ngô Bình hờ lạnh một tiếng, chân khí thuần dương bộc phát ra, tạo thành một lớp bảo vệ dày một tấc quanh người anh. Ngay khi những con ong độc này tiếp xúc với chân khí thuần dương, chúng đã bị chấn động đến chết, cơ thể chúng tan nát. Mà Đồ sừng sốt, muốn sử dụng các cổ thuật khác, nhưng Ngô Bình đã đến ngay trước mặt và tóm cổ hắn. Mà Đồ bị Ngô Bình nhấc lên giữ ở giữa không trung, lạnh lùng nói. Anh đang mưu đồ điều gì? Buông cậu chủ nhà tôi ra. Người phụ nữ trung niên tức giận, dùng dao găm đâm Ngô Bình. Ngô Bình thậm chí không quay đầu lại, anh đá bay người phụ nữ. Cú đá này bộc phát trong cơn tức giận, người phụ nữ bay lộn ngược hơn 10 mét, đập mạnh vào tường, nội tạng vỡ nát rồi chết ngay sau đó. Lúc này Ma Đồ toàn thân vô lực, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Người này sao có thể mạnh như vậy? Tha mạng cho tôi, hắn hét lên. Tôi chỉ muốn có được cổ thần cơ thôi. Lấy được cổ thần cơ sao? Ngô Bình cười lạnh. Anh mà cũng xứng với cổ thần cơ sao? Nói xong, anh đập mạnh Ma Đồ xuống đất, mặt đất vỡ ra vô số vết nứt. Ma Đồ đột nhiên phun ra một ngụm máu. Một đòn này khiến một nửa xương cốt của hắn tan nát, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt. Người đàn ông trung niên lớn tiếng nói. Cha ruột của Ma Đồ là chân nhân mã của núi Long Hổ. Cậu không thể giết cậu ấy. Ngô Bình cười lạnh, anh đá vào đầu Ma Đồ một cái. Người đàn ông trung niên sững ra, sau đó hét lên. Tôi liều mạng với cậu. Ngô Bình phất tay, mấy luồng chỉ phong xuyên qua cơ thể người đàn ông trung niên. Ông ta ngã thẳng xuống đất, không còn thở nữa. Khi đến chỗ Đào Như Tuyết, anh kiểm tra một lượt, đưa tay ra ấn vào cô ấy vài lần. Vài giây sau, cô ấy ậm ừ vài tiếng rồi từ từ mở mắt. Sau khi tỉnh dậy, cô ấy sững người một lúc và hỏi. Tại sao em lại ở đây? Ngô Bình bế cô ấy lên và nói. Ma Đồ muốn lấy cổ thần cơ ra khỏi cơ thể em. Đào Như Tuyết vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn thật quá đáng. Lúc này cô ấy quay đầu lại, nhìn thấy thi thể Ma Đồ thì biến sắc, kêu lên. Anh giết Ma Đồ sao? Ngô Bình nói. Hắn đáng chết. Đào Như Tuyết cười khổ. Cha ruột của Ma Đồ là chân nhân mã huyền của núi Long Hổ, lần này rắc rối to rồi. Ngô Bình nói. Giết thì cũng giết rồi, ngay cả khi anh tha cho hắn, hắn vẫn sẽ trả thù, vậy thì tốt hơn là nên giết. Đào Như Tuyết khẽ thở dài. Kệ đi, giờ có sợ cũng vô dụng. Ngô Bình hỏi. Mã huyền của núi Long Hổ à? Anh chưa từng nghe qua cái tên này. Đào Như Tuyết nói. Anh chưa nghe nói cũng là bình thường. Nếu em không biết Ma Đồ thì em cũng không biết Mã Huyền. Người đàn ông này là một trong ba vị cao thủ sống ẩn giật ở núi Long Hồ. Ông ta sinh ra vào những năm đầu thời dân quốc. Tuy rằng tuổi không cao lắm, nhưng tu vi đã là cảnh giới chân nhân. Cô ấy liền kể về thân thế của Ma Đồ. Ngày xưa, Mã Huyền trải qua kiếp của địa tiên, cơ thể rất yếu ớt, sau đó được mẹ của Ma Đồ là Ma Quỳnh Chi cứu. Sau đó, Ma Quỳnh Chi chăm sóc Mã Huyền rất chu đáo. Hai người lâu ngày sinh tình, sống với nhau như vợ chồng. Nửa năm sau, Mã Huyền bình phục và rời đi. Không lâu sau, Ma Quỳnh Chi sinh ra Ma Đô. Mã Huyền cả đời chưa từng kết hôn, mà bỗng nhiên có một cậu con trai nên rất hạnh phúc, cứ 6 tháng lại về thăm vợ con. Sau đó, ông ta tìm cách để Ma Đô gia nhập nhà họ Đào và học cổ thuật. Sau khi nghe Đào Như Tuyết nói, Ngô Bình an ủi. Như Tuyết, em đừng lo lắng quá. Đào Như Tuyết nói. Em không sao, em chỉ sợ Mã Huyền trả thù anh. Ngô Bình hờ lạnh một tiếng. Nếu ông ta nói lý, thì anh sẽ nói lý với ông ta. Ông ta mà vô lý, anh sẽ đánh nhau với ông ta. Sau khi thu dọn xong, Ngô Bình gọi người của thần võ ti tới xử lý. Dù sao cũng có rất nhiều người chết, cần phải được xử lý. Sự việc này đương nhiên Diệp Thiên Tông sẽ biết. Chỉ 5 phút sau ông ấy đã gọi đến. Sư đệ, tình hình thế nào? Nghe nói có vài người đã chết. Ngô Bình nói. Sư huynh, có người hãm hại bạn của em, đối phương ra tay trước. Diệp Thiên Tông nói. Lai lịch của người chết thế nào? Ngô Bình nói. Có một người tên là Ma Đô, con riêng của Mã Huyền núi Long Hổ. Diệp Thiên Tông sừng sốt. Cái gì? Con trai của Mã Huyền? Sư đệ à, cậu to gan thật đấy, không biết Mã Huyền là ai sao? Ngô Bình đáp. Em biết, không phải chỉ là chân nhân ở núi Long Hồ sao? Diệp Thiên Tông cười khổ. Nếu đã biết, thì tại sao cậu còn dám giết tên kia? Mã Huyền có hai đồ đệ, một người là Trương Ngọc Thành, người này là một thiên tài kiếm thuật, nghe nói đã luyện thành kiếm hoàn, đạt đến địa tiên. Một đệ tử khác là Lý Thiên Đồ, nghe nói người này đang đột phá cảnh giới võ thánh, rất có thể sẽ đột phá tiếp. Ngô Bình nói. Sư huynh, cho dù ông ta có 10 đệ tử, em cũng không sợ. Diệp Thiên Tông thở dài một hơi. Sư đệ, cậu đã gây ra tai họa lớn rồi, việc này phải tính kế lâu dài. Giờ cậu đến Thiên Kinh ngay lập tức, hãy nghĩ cách xem chúng ta có thể hòa giải với Mã Huyền không. Ngô Bình nói. Sư huynh, Ma Đô hại người trước, chuyện này không có gì để hòa giải cả. Diệp Thiên Tông nói. Sư đệ, Lý Thiên Đồ đứng đầu thiên hình, địa vị của ông ta vẫn cao hơn anh. Chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ, anh lo lắng ông ta sẽ trả thù cậu. Ngô Bình im lặng vài giây rồi nói. Được rồi, em sẽ đến Thiên Kinh càng sớm càng tốt. Sau khi cúp máy, anh tìm thấy một chiếc lọ màu đen bằng ngọc bích trên người của Ma Đô. Trong lọ có một viên đan dược màu tím đen. Anh thầm giật mình, đây là cổ đan sao? Cổ đan là đan dược để cổ trùng dùng, ngay cả anh cũng không làm ra được, bởi vì dược liệu để luyện đan quá khó tìm. Cất cổ đan đi, anh nói. Như Tuyết, hãy để họ xử lý việc ở đây. Đi thôi. Hai người vẫn rời đảo bằng thuyền. Thuyền vừa cập bến, Ngô Bình đã nhìn thấy một nhóm người đang đứng trên bờ. Những người này đều mặc thường phục, nhưng anh rất quen thuộc với khí chất trên người họ, bởi nó giống với các thành viên của Thiên Long. Một người đàn ông khoảng 30 tuổi mặc đồ da với bộ râu rậm nhìn chằm chằm vào anh và hỏi. Có phải cậu là Ngô Bình không? Sắc mặt Ngô Bình rất bình tĩnh, anh nói. Là tôi đây. Người đàn ông nói. Tôi được lệnh bắt cậu, đi theo tôi. Ngô Bình nhíu mày hỏi. Muốn bắt tôi sao? Anh là ai? Người đàn ông nói. Tôi tên là Chu Sĩ Đình, người của Thiên Hình. Nghe đến từ Thiên Hình, lòng Ngô Bình trùng xuống. Thiên Hình là một cơ quan chuyên giám sát các tổ chức vũ trang như Thiên Long, Thần Võ Ti. Có vẻ như Lý Thiên Đồ đã ra tay. Anh gật đầu và nói với Đào Như Tuyết. Như Tuyết, nói với Thần Chiếu và ông Hòa là anh sẽ đi đến Thiên Kinh. Còn nữa, hôm nay em về Biên Nam luôn đi. Đào Như Tuyết vội vàng lắc đầu, vì chuyện này do cô ấy mà ra, nên cô ấy không thể bỏ mặc, liền nói. Không, em cũng đi Thiên Kinh. Ngô Bình cười nói. Em chờ tin tức của anh, đừng lo lắng, anh không sao đâu. Sau đó, anh nhìn vào người đàn ông có râu và nói. Tôi còn nói chuyện một chút với cô ấy. Người đó cười nói. Được, nhưng tôi nhắc cậu nhé. Nếu đã nằm trong danh sách của Thiên Hình, thì không thể trốn thoát đâu. Tôi muốn đi thì anh không cản được, tôi không cần chạy. Anh lạnh nhạt nói. Gã râu ria khịt mũi rồi lập tức đưa thuộc hạ sang chỗ khác để nhường chỗ cho họ. Ngô Bình kéo Đào Như Tuyết vào lòng rồi nói bên tai cô ấy. Đừng lo lắng cho anh, em đến khách sạn tìm Thần Chiếu đi. Trong thời gian này, hãy ở cạnh ông ấy và đừng liên lạc với bất cứ ai. Anh lo lắng rằng người của Mã Huyền sẽ tấn công Đào Nhiêu Tuyết, vì vậy anh mới dặn dò cô ấy. Đào Nhiêu Tuyết hiểu rằng cô ấy không thể làm gì bây giờ, cô ấy chỉ có thể chờ đợi tin tức từ Ngô Bình. Do dự một hồi, cô ấy gật đầu thật mạnh. Anh phải cẩn thận đấy, em sẽ đợi tin tức của anh. Ngô Bình tháo chiếc nhẫn trong tay đưa cho Đào Nhiêu Tuyết, trầm giọng nói. Em cầm lấy đi. Lần này đi, anh không thể mang theo bất cứ thứ gì. Trong chiếc nhẫn này có khá nhiều bảo vật của anh, nên anh đương nhiên phải giao nó cho Đào Nhiêu Tuyết bảo quản. Đào Nhiêu Tuyết cảm thấy trong lòng hoảng loạn vô cớ, cô ấy đột nhiên ôm chặt lấy Ngô Bình, hai mắt đỏ hoe. Ngô Bình vỗ lưng cô ấy, nói, Nhiêu Tuyết, nhớ làm theo lời anh bảo nhé. Nói xong, anh đẩy Đào Nhiêu Tuyết ra, sải bước về phía Chu Sĩ Đình, nói, có thể đi rồi. Chu Sĩ Đình mở cửa xe cho anh, họ cùng nhau ngồi vào ghế sau của chiếc xe Việt Dã. Anh ta mỉm cười, nói, anh bạn, tốt hơn hết là cậu nên gọi cho người nhà của mình. Nếu không gọi là không còn cơ hội đâu. Ngô Bình cười lạnh. Anh cho rằng tôi sợ hãi à? Chú Sĩ Đình châm một điếu thuốc, nói. Biết tại sao chúng tôi có thể tìm được cậu nhanh như vậy không? Ngô Bình cũng rất tò mò. Ngay cả Diệp Thiên Tông cũng vừa mới biết chuyện ở đây. Làm sao những người của Thiên Hình lại biết chuyện này? Anh hỏi. Tại sao? Chú Sĩ Đình nói. Ngay khi Ma Đô chết là chúng tôi đã biết trên đảo này có tai mắt của chúng tôi. Cậu cũng to gan thật, dám giết con riêng của Trần Nhân Mã. Không phục. Ngô Bình nói. Quá khen. Chú Sĩ Đình giễu cợt. Xem ra cậu vẫn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Lý Thiên Đồ là nhân vật hàng đầu trong Thiên Hình mà cậu lại giết chết sư đệ của ông ta. Ha ha ha, tôi thề là cậu sẽ chết thảm. Ngô Bình nói. Tôi chỉ là tự vệ thôi. Chú Sĩ Đình nói. Cậu nên nói với những người thẩm vấn những lời này thì hơn. Nhân tiện, nơi cậu tới không phải Thiên Kinh mà là sa mạc ở phía Tây Bắc. Ngô Bình khịt mũi nói. Cho tôi điếu thuốc đi. Chú Sĩ Đình cười gằn. Sao? Bây giờ mới biết sợ à? Vẻ mặt Ngô Bình rất bình tĩnh. Anh nói. Sợ sao? Anh quá đề cao Thiên Hình, cũng quá coi thường tôi. Chú Sĩ Đình đưa cho anh một điếu thuốc, lắc đầu nói. Anh bạn à, tôi cũng là người làm theo lệnh thôi. Khi cậu đến đó, cho dù cậu có khổ sở như thế nào thì cũng đừng trách tôi. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi sẽ không nhớ một tên còn coi như anh đâu. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Mặc dù chú Sĩ Đình rất khó chịu nhưng lại không thể phản bác. Ngô Bình dù sao cũng là nhân tiền, mà anh ta chỉ là một nhân vật còn với cảnh giới luyện khí mà thôi. Anh ta khịt mũi để bảo toàn chút thể diện. Chú Sĩ Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ nói cho cậu hiểu nhé. Những người bị giam giữ ở nơi đó đều là những kẻ cực kỳ nguy hiểm. Ngô Bình hỏi. Có địa tiên không? Chú Sĩ Đình khịt mũi. Tuy rằng không có địa tiên, nhưng cũng có đại ác ma nguy hiểm như địa tiên. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Nếu không có địa tiên thì tôi lo lắng cái gì? Chú Sĩ Đình không thèm nói nữa, chỉ im lặng hút thuốc. Anh ta phát hiện mình không thể khiến Ngô Bình sợ. Hút xong một điếu thuốc, Ngô Bình nhắm mắt dưỡng thần. Chuyến này anh không hề lo. Trương Thiên Hoành còn dùng đến anh, nên sẽ không để anh ở trong đó quá lâu. Ngoài ra, anh bản lĩnh gan dạ, không sợ người ta hãm hại. Đi hơn một tiếng, xe đi vào một nông trại bình thường ở ngoại ô. Vừa đi vào đã có mấy người đi ra khỏi căn nhà. Họ nhìn Ngô Bình với ánh mắt như muốn giết người. Chính cậu ta đã giết sư thúc Ma Đô của tôi sao? Một người đàn ông khoảng 30 tuổi đành giọng nói. Chú Sĩ Đình nói. Chính cậu ta. Nói xong, anh ta tránh sang một bên, sẵn sàng hóng hớt. Thanh niên rút trường kiếm ra, đâm về phía ngực Ngô Bình. Kiếm pháp của hắn rất tinh diệu. Anh kiếm lóe nhanh như chớp, thoáng cái đã đến nơi. Nhưng Ngô Bình vừa giơ tay đã bắt lấy thanh kiếm. Thanh niên kia kinh ngạc, dùng sức đoạt kiếm, nhưng thanh kiếm không hề động đậy. Phụt! Ngô Bình đẩy kiếm lên, chuôi kiếm cắm sâu vào ngực thanh niên. Hắn kêu lên thảm thiết, hai tay ôm chuôi kiếm lui nhanh ra sau. Người xung quanh đều kinh ngạc, ai cũng hít sâu một hơi. Người này mạnh quá. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Giờ đi bệnh viện, may ra còn cứu được. Những người khác đều rối cả lên, vội đưa thanh niên bị thương đi. Những người còn lại đều không dám lại gần Ngô Bình. Chu Sĩ Đình hơi thất vọng, anh ta ho một cái rồi nói: Ngô Bình, người bị cậu đánh là đệ tử của Lý Thiên Đồ, tên La Hoàng, cũng là người của Thiên Hình. Cậu làm thành viên của Thiên Hình bị thương, tội càng nặng thêm. Ngô Bình khinh thường nói: Tội thế này thì thêm mấy tên bị thương nữa cũng chẳng sao. Các người có muốn qua đây thử không? Nói xong, anh lạnh lùng nhìn lướt qua những kẻ còn lại. Họ đều tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn thẳng. Chú Sĩ Đình bất lực. Cho dù là Thiên Hình thì cũng chẳng có mấy nhân tiền. Các cao thủ vẫn đang trên đường tới đây. Với tình hình hiện tại thì không ai khống chế được Ngô Bình. Ngô Bình nhìn giờ nói: Đến giờ ăn chiều rồi, đi chuẩn bị đồ ăn đi. Chú Sĩ Đình nhíu mày nói: Giờ 14 giờ, cậu ăn cơm chiều gì chứ? Ngô Bình lạnh nhạt nói: Nếu anh không chuẩn bị thì tôi chỉ có thể ra quán ăn thôi. Chú Sĩ Đình sững sờ. Ngô Bình muốn đi thì anh ta không cản nổi. Anh ta nghĩ một lúc rồi cắn răng nói: Được, tôi sẽ đặt đồ ăn bên ngoài cho cậu. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 100 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.